đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 739, Đế Hoàng Tâm Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Vực, Đại La Tông, một tòa cung điện bên trong cổ hoàng thân mặc một thân tử kim hoàng bào xếp bằng ở trên đại điện. Ở phía sau hắn mơ hồ có một đầu tử kim sắc long ảnh xoay quanh, uy thế bao phủ toàn bộ đại điện. Tại đại điện phía dưới, Càn Hoàng Đường Trấn Thiên cùng mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên cung kính đứng đấy. Trung niên nam tử, khuôn mặt gầy gò, trong đôi mắt mang theo một tia âm lệ, cùng Đường Trấn Thiên trên thân hoàng khí so sánh, hoàn toàn không giống. Hắn cũng là cổ hoàng đệ tử, tên là Lục Hà, tu luyện không phải cổ hoàng hoàng đạo chi khí. Sư tôn, nhận được tin tức Gia Cát Gia Gia Cát Duyên Bình cần phải đến Đại Càn Vương Triều, chúng ta là không phải muốn bắt đầu động thủ. Trung niên nam tử Lục Hà trầm giọng nói ra, Gia Cát Duyên Bình, Gia Cát gia tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới hắn thật tiến về Đại Càn Vương Triều, đã hắn đi, như vậy cũng không để cho hắn còn sống rời đi Đại Càn Vương Triều. Cổ hoàng âm thanh lạnh lùng trong đại điện vang lên, Gia Cát gia những năm này bắt đầu không nghe chính mình sai xử, nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này Gia Cát Duyên Bình. Gia Cát Duyên Bình tư chất rất mạnh, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đã bước vào luân hải cảnh bát trọng. Tùy thì địch đều có thể bước vào luân hải cảnh cửu trọng. Một khi Gia Cát Duyên Bình bước vào luân hải cảnh cửu trọng, như vậy đối với hắn cổ hoàng tới nói, lại là một cái uy hiếp, có khả năng uy hiếp hắn điện chủ vị trí. Dù sao hắn cổ hoàng đã tại thần đài cảnh nhất trọng ngưng lại rất nhiều năm. Không thể bước vào thần đài cảnh hai nặng, thì đại biểu tiềm lực của hắn hao hết. Đến lúc đó Gia Cát Duyên Bình cố gắng nhịn 5 năm, thì có thể trở thành cái này một điện chi chủ. Hắn là không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên cái này Gia Cát Duyên Bình coi như không chết, cũng muốn trọng thương, để hắn tu luyện đình trệ. Đây chính là đế hoàng tâm thuật, hết thảy lợi mình. Lão Tam, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm, Trấn Thiên ngươi ở một bên phụ trợ, trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan trùng kích thần đài cảnh nhị trọng. Bất cứ chuyện gì đều không nên quấy nhiễu ta. Cổ hoàng nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất tại điện chủ trên ghế. Sư đệ, ta bên này lập tức lên đường tiến về Đại Càn Vương Triều. Người đi mời nhị sư huynh rời núi, đến lúc đó ta cùng nhị sư huynh liên thủ, hẳn là có thể đầy đủ chém giết Gia Cát Duyên Bình. Lục Hà ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, mở miệng nói. Quảng cáo, đúng, ta cái này đến Hậu Sơn mời nhị sư huynh rời núi. Đường Trấn Thiên nhẹ gật đầu. Không cần, ta đã tới. Đúng vào lúc này, cửa vào đại điện, một cái cõng trường kiếm hắc bào nam tử, hất lên phát ra, chậm rãi dậm chân đi đến. Làm hắc bào nam tử bước vào đại điện trong nháy mắt, thật giống như một thanh mở ra trường kiếm đồng dạng, tản ra kiếm khí bén nhọn. Trên lưng hắn trường kiếm, tại cái này cỗ kiếm khí dung nhập dưới, phát tán một cỗ đỏ bừng huyết quang. Cỗ này huyết quang mang theo phệ huyết vị đạo. Tham kiến nhị sư huynh, nhìn thấy người tới, trung niên nam tử Lục Hà cùng Đường Trấn Thiên lập tức hướng về hắc bào nam tử hành lễ. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ tiến về Đại Càn Vương Triều, Gia Cát Duyên Bình đã thật lâu không cùng hắn giao thủ, không biết hắn thực lực hôm nay đến cùng thế nào. Hắc bào nam tử ngẩng đầu lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hắc bào nam tử trên mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thần sắc rất là bình tĩnh. Nhưng là trong đôi mắt lại tràn ngập giết hại. Ánh mắt cùng Yến Thập Tam rất giống, đây là một cái ưa thích giết hại người. Hắn là cổ hoàng đệ nhị đệ tử, huyết thanh bờ sông. Vâng, hai người gật đầu, sau đó ba người bước ra cung điện, tiến về Đại Càn Vương Triều. Một bên khác, Đại Càn Vương Triều, một chỗ đình viện bên trong, Tiêu gia Tiêu Giang Nam chính ngồi xếp bằng, khí tức quanh người xoay tròn. Từng đạo hòa diễm chi khí chảy tại chung quanh hắn lưu truyền, những ngọn lửa này tại hắn phun ra nuốt vào ở giữa dung nhập vào lồng ngực của hắn. Tại lồng ngực của hắn, một đóa tản ra màu đen khí tức ngọn lửa chín màu, chính đang hấp thu chung quanh hòa diễm, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tiêu Giang Nam chiếm được dị hỏa tên là cửu diễm ma hỏa. Loại này ma hỏa, hiện ra cửu sắc, tại mang theo hỏa diễm bá đạo đồng thời còn mang theo một cỗ kịch độc. Uy lực vô cùng, một khi tiến vào thân thể, khiến người ta sống không bằng chết. Hô, mấy hơi về sau, cái kia Tiêu Giang Nam đem chung quanh hỏa diễm chi khí thôn phệ rơi, ở ngực cái kia cửu sắc ma hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa. hắn dậm chân ra khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, một tên người mặc Tiêu gia tôi tớ, đã cung kính đứng ở chỗ này, giống như rất sớm trước đó đã đến đồng dạng. Bất động Minh Vương Thành có tin tức sao? Tiêu Giang Nam nhìn lấy người hầu nói, đã phái người tiến về Hải Thành đi đã điều tra, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Bên ngoài bây giờ chảy ra một việc, Gia Cát Gia muốn cùng Huyết Y Lâu sau 3 ngày tại Đô Thành gặp mặt. Tên kia tôi tớ mở miệng nói, Huyết Y Lâu, cũng là chỗ tối phát triển không tệ cái kia thế lực ngầm tổ chức, Gia Cát Gia làm sao lại muốn cùng Huyết Y Lâu gặp mặt đâu? Tiêu Giang Nam sắc mặt ngưng tụ mà hỏi, đại nhân, nghe đồn Huyết Y Lâu lâu chủ nắm giữ luân hải cảnh thực lực, chắc là Gia Cát Gia muốn thu phục cái này Huyết Y Lâu vì bọn họ sử dụng. Gia Cát Gia hẳn là muốn tại chúng ta hòa vực chôn cái kế tiếp cây đinh. Người tới trầm giọng nói ra, hừ, cái này Huyết Y Lâu tại Tiêu gia ta địa bàn sinh tồn, lại còn muốn cấu kết Gia Cát Gia, tra ra bọn họ sau 3 ngày gặp mặt địa điểm, ta muốn đích thân đi xem một chút. Tiêu Giang Nam lạnh hừ một tiếng nói ra, vâng, người tới khom người nói ra, còn có Đô Thành trong Hoàng Cung Thương Trận, điều tra như thế nào, cái này Gia Cát Nghiệp vẫn rất hung ác. Ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, thì bố trí xong thương trận, có cái kia thương trận, ta muốn giết hắn khó, cho nên muốn trước phá hư cái kia thương trận. Tiêu Giang Nam ngừng một chút nói, hắn đến đây Đại Càn Vương Triều cũng có một đoạn thời gian. Vốn là muốn thừa thế xông lên đối Gia Cát Nghiệp xuất thủ, nhưng lại phát hiện Gia Cát Nghiệp đã tại trong Hoàng Thành bố trí thương trận. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, John một mực không có động thủ, khiến người ta tra rõ ràng thương trận vị trí, phá hư về sau, lại ra tay. Mau chóng điều tra xong, Gia Cát Gia người một ngày tại Đại Càn Vương Triều, đối Tiêu gia ta mà nói, thì là một loại sỉ nhục. Tiêu Giang Nam trầm giọng nói ra, thuộc hạ sẽ ở trong vòng 3 ngày, đem còn lại kiếm trận địa chỉ tìm tới. Người hầu kia nói xong, thì thối lui ra khỏi trạch viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương Thành, Đại La Tông Gia Cát Gia, Tiêu gia ta vạn năm cơ nghiệp, có thể không phải là các ngươi có thể dung chuyển. Tiêu Giang Nam trong miệng lẩm bẩm nói, chuyện này, không thể đại ý, ta luôn cảm giác sự tình không đơn giản. Tại người hầu kia rời đi không bao lâu, một bóng người rơi vào trạch viện bên trong. Bóng người mặc lấy một thân áo bảo xanh. Tại hắn trường bào phía trên thêu lên một đóa sáng chói ngọn lửa màu vàng, đây là Tiêu gia tổ địa, cao cấp tông lão Tiêu Chí. Một đóa ngọn lửa màu vàng, đại biểu cho người này thực lực tại thần đài cảnh nhất trọng. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ, Đại La Tông bên kia còn có người đến? Nhìn thấy cái này nam tử áo bảo xanh, Tiêu Giang Nam thần sắc khẽ giật mình, tiến lên hỏi. Người tới chính là hắn nhị ca, Tiêu Mộng Giác. Thực lực tại thần đài cảnh nhất trọng, một mực tại Tiêu gia tổ địa tiềm tu, rất ít xuất quan. Nghĩ tới đây, Tiêu Giang Nam khẽ chau mày, hắn cũng không cho rằng tổ địa bên kia sẽ vô duyên vô cớ phái ra Tiêu Mộng Giác. Cái kia Tiêu Mộng Giác thì là lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhận được mệnh lệnh đến đây hiệp trợ ngươi mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, có ta ở đây, mặc kệ bọn hắn đến người nào, cũng có thể trấn áp. Tiêu Mộng Giác thể hiện ra tự tin mãnh liệt, đương nhiên hắn cỗ tự tin này là tới từ thực lực của hắn. Hắn có thể không tin Đại La Tông sẽ phái ra thần đài cảnh nhất trọng cao thủ đến đây Đại Càn Vương Triều. Thần đài cảnh nhất trọng cao thủ, tại Đại La Tông thế nhưng là một điện chủ thực lực, sẽ không tùy tiện rời đi Đại La Tông. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.